Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 139, ta cũng muốn điệu thấp a. Thế nhưng là thực lực nó không cho phép a. Này một người, có thể đỉnh ngàn quân. Nghe Thẩm Nhu Chi kiểu nói này, ngồi tại đối diện nàng bốn người liền nắm toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào Tiêu Soái trên thân. Đồng thời ba người tổng giám đốc trên ót riêng phần mình nhảy ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ tới. Liền này thanh niên liền có thể đỉnh thiên quân vạn mã. Đùa giỡn đâu? Hứa tổng nhìn xem Thẩm Nhu Chi nói ra. Thẩm tổng, người trẻ tuổi này là lai lịch gì? Thẩm Nhu Chi quay đầu nhìn Tiêu Soái nói ra. Tiểu Soái, vẫn là chính ngươi cho chúng ta ba vị người đầu tư làm một cái tự giới thiệu đi. Được rồi Thẩm tổng, Tiêu Soái nhẹ gật đầu, sau đó khẽ cười nói, ba vị tổng giám đốc, tại hạ họ Tiêu, người dẫn dắt nổi tiếng, nghề nghiệp là nghi nan hỗn tạp chứng giải quyết đại sư. Các ngươi có thể gọi ta Tiêu đại sư. Tiêu đại sư, Hứa tổng cùng Hoàng tổng, Vương tổng hai người nhìn nhau liếc mắt. Một người trẻ tuổi cũng dám há miệng liền tự xưng là đại sư. Vương tổng nhìn xem Tiêu Soái hỏi, người trẻ tuổi khẩu khí không nhỏ a, ngươi nói xem ngươi dựa vào cái gì tự xưng đại sư đâu? Dựa vào cái gì? Bằng nhà của ta hệ thống, có đủ hay không? Tiêu Soái vô cùng hàm xúc cười cười, nói, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Hứa tổng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương tổng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng tổng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị người đầu tư một bộ gặp quỷ biểu lộ. Đại sư có ngươi nói như vậy. Hứa tổng trên ót dứt khoát nhảy ra một cái khinh thường biểu lộ đến. Bên trên tung bay một hàng chữ, chàng trai, nhiều bước không phải như thế chém gió. Liền xem như giả danh lừa bịp cũng không có ngươi dạng này đó a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giả danh lừa bịp. Hừ hừ, để cho các người nhìn một chút bản đại sư lợi hại. Thẩm tổng, xem ra ba vị người đầu tư đối năng lực của ta vô cùng hoài nghi a. Ta xem chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, trực tiếp nắm hoa quả khô lấy ra đi. Tiêu Soái quay đầu nói với Thẩm Nhu Chi. Cũng tốt. Thẩm Nhu Chi nhẹ gật đầu. Sự thật thắng hùng biện, nghĩ muốn thuyết phục người đầu tư, hoa ngôn xảo ngữ xác thực không nhiều lắm tác dụng, dù sao ai đều không phải là lấy tiền đốt chơi. Ngươi nói ngươi đi, vậy ngươi liền phải xuất ra đầy đủ hoa quả khô. Thẩm Nhu Chi nhìn xem Quách Đạo, phân phó nói, Quách Đạo, nắm cuộn phim giao cho đê, để cho nàng phóng xuất cho Hứa tổng bọn hắn nhìn một chút. Quách Đạo nhẹ gật đầu, mở ra tiện tay mang tới bao ra. Xuất ra ba quyển dây lưng giao cho vẫn đứng tại Thẩm Nhu Chi bên cạnh đê trong tay. Đê tiếp nhận dây lưng, sau đó đi đến máy chiếu phim nơi đó. Thẩm Nhu Chi phân phó nói, đê trước tiên đem quyển thứ nhất cùng quyển thứ hai dây lưng phóng nhất hạ nhường các vị các lão. Tổng nhìn một chút, được rồi, Thẩm tổng, đê đáp, phòng họp tia sáng lập tức liền tối xuống dưới. Tiếp lấy xuất hiện ở phòng họp ngay phía trước biểu hiện trên màn ảnh đi ra. Quyển thứ nhất trong video, trong tấm hình nữ chính vẫn là Trương Mẫn, diễn chính là trong đó đàm hiệp ước thời điểm thử sức màn ảnh. Tại màn ảnh bên trên, Trương Mẫn diễn nhân vật làm điệu làm bộ, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Trương Mẫn diễn kỹ thật sự là có chút cứng nhắc, hoàn toàn liền là giới diễn. Không chút nào khoa trương, ngoại trừ tướng mạo xác thực biết tròn biết méo bên ngoài. Mặt khác cơ hồ không có gì có chút. Quyển thứ hai video thì là buổi sáng sửa chữa xong tình tiết về sau quay. Trong tấm hình diễn viên đổi thành Chu Chỉ Kỳ, Đặng Giai Khôn bọn hắn. Tại đây đoạn trong màn ảnh, tình cảnh ứng dụng đã có thể xưng lô hỏa thuần thanh. Liền xem như ở đây vài vị tổng giám đốc dùng bắt bẻ ánh mắt đến xem, cũng không có phát hiện đặc biệt lớn gì mau bệnh. Này hai đoạn cuộn phim thả xong, phòng họp đèn lại một lần nữa phát sáng lên. Hứa Tổng, Hoàng Tổng, Vương Tổng, xem xong này hai đoạn cuộn phim, các người cảm thấy thế nào? Thẩm Nhu Chi liền nhìn xem ba vị người đầu tư hỏi. Còn có thể thế nào? Lúc này, ba vị người đầu tư vẫn không nói gì. Ngồi ở bên cạnh cái kia nữ người đại diện liền mở miệng. Vừa rồi theo Thẩm Nhu Chi đám người sau khi đi vào nàng vẫn không nói gì. Thứ nhất là bởi vì Thẩm Nhu Chi theo tiến vào tới bắt đầu căn bản liền không có phản ứng nàng. Nàng chủ động chen vào nói cũng không lễ phép. Thứ hai đâu, cũng là bởi vì nàng cho rằng Thẩm Nhu Chi dám kiên quyết như vậy đổi đi nhân vật nữ chính. Vậy khẳng định có đòn sát thủ gì. Dứt khoát chính mình liền trước tiên không nói. Nhìn một chút lá bài tẩy của nàng lại nói. Nhưng là bây giờ, Thẩm Nhu Chi vậy mà lấy ra như thế một bộ phim tới. Mặc dù phải thừa nhận chính là sửa chữa qua đi nội dung cốt truyện tình tiết xác thực muốn tốt rất nhiều, thế nhưng diễn viên thật sự là quá kém. Làm người đại diện nàng liếc mắt liền nhìn ra tới cái kia trong video đều là một ít diễn viên. Một điểm nhận ra độ đều không có. Thật muốn nói xong, đó cũng là này đạo diễn công lực cao. Cùng diễn viên không có gì quá lớn quan hệ. Thế là, cái này người đại diện nói với Thẩm Nhu Chi. Thẩm Tổng, ta gọi IA, là Trương Mẫn người đại diện. Các người đoạn thứ hai video cải biến nội dung cốt truyện đích thật là nói còn nghe được. Thế nhưng là này diễn viên thật sự là không coi là gì. Ta có khả năng cam đoan, nếu để cho chúng ta Trương Mẫn tới, nhất định sẽ tăng mạnh lực hấp dẫn. Lý Tử Hân lườm cái này gọi IA nữ người đại diện liếc mắt. Cười lạnh một tiếng nói ra, chúng ta đã cho các ngươi cơ hội, có thể là các ngươi không phải vội vàng đuổi thông cáo đó sao? Đã các ngươi không diễn, chúng ta tự nhiên muốn đổi diễn viên. IA, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên mặt nàng biểu lộ liền co quắp, giống như lúc nào cũng có thể nổi lên phát tác một dạng. Bất quá, đối phương là Thịnh Thế tập đoàn nhị tiểu thư. Được rồi, nhẫn nhịn đi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nghĩ như vậy, IA dứt khoát không để ý tới Lý Tử Hân. Quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên người nàng ba người tổng giám đốc. Nói, ba vị tổng giám đốc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Dùng dạng này nhỏ diễn viên, cho dù tốt nội dung cốt truyện cũng làm hỏng. Chúng ta Trương Mẫn có khả năng cam đoan nhường bộ này kịch một lần là nổi tiếng. Bất kể nói thế nào, chúng ta Trương Mẫn microblogging 6.000 tới vạn fan hâm mộ cũng không phải giả. Lực hiệu triệu tại cái kia để đó đây. Hứa Tổng cùng Hoàng Tổng, Vương Tổng ba người lẫn nhau liếc nhau. Sau đó hắn nói với Thẩm Nhu Chi, Thẩm Tổng, ý kiến của chúng ta cùng IA nhất trí, đã chúng ta có tốt như vậy nội dung cốt truyện, kia liền càng không thể đang diễn thành viên bên trên tùy tiện đối phó xong việc. Hàng hiệu càng là phải dùng, nghe ba vị tổng giám đốc, IA trên mặt liền lộ ra mỉm cười thắng lợi, chỉ cần làm xong người đầu tư. Coi như ngươi là Thịnh Thế tập đoàn nhị tiểu thư lại có thể thế nào? Tại thời đại này, ai lấy tiền ai mới thật sự là đại gia. Thân phận của ngươi nghiêu bức nữa. Không lấy tiền cũng vô dụng đúng không? Thẩm Nhu Chi nhưng là mỉm cười. Nói với Hứa Tổng, Vương Tổng, Hoàng Tổng, ý nghĩ của các ngươi ta có thể hiểu được. Bất quá các ngươi biết này nội dung cốt truyện là ai đổi sao? Ai? Hoàng Tổng tò mò hỏi. Liền là Tiêu Đại Sư. Thẩm Nhu Chi nói xong, duỗi ngón tay một thoáng Tiêu Soái nói ra. Đoạn này nội dung cốt truyện là Tiêu Đại Sư tự mình cầm đao. A, Hoàng Tổng nghe Thẩm Nhu Chi kiểu nói này, sững sờ nhìn xem Tiêu Soái hỏi. Ngươi là biên kịch, ta là đại sư. Tiêu Soái ôn hòa nói. Hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Liền tạm thời khách mời một thoáng biên kịch, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này bức trang cho ngươi 82 điểm. Tâm tình không tệ cho nên tạm thời nói đùa một chút. Không tật xấu, Tiêu Soái kiểu nói này ba vị người đầu tư đều mộng bức thật hay giả a? Có thể đổi thành như thế tuyệt đối là có chút ánh mắt đó a. Cái kia, Hứa tổng thận trọng hỏi, Tiêu đại sư vừa rồi lời này, có phải hay không cao điệu điểm? A, cao điệu sao? Tiêu Soái nhìn xem hắn, nghiêm trang nói, ta cũng muốn điệu thấp a. Thế nhưng là thực lực nó không cho phép a. Có phải hay không? Thực lực nó không cho phép a, ngươi nói làm sao chỉnh? Chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân liền kém chút không có cười khom lưng. Thẩm Nhu Chi khổ cố nén, đều nhanh biệt xuất nội thương. Ba vị người đầu tư biểu lộ muốn nhiều đặc sắc liền có nhiều đặc sắc, đại sư này nghiêu bức như vậy sao? Thừa dịp ba người đầu tư giật mình thời điểm, Thẩm Nhu Chi cười ha hả nói, ba vị, vừa mới các ngươi chứng kiến trong phim ba cái kia diễn viên. Tiêu đại sư đã giúp bọn hắn khai quang, hiện tại bọn hắn thoát thai hoán cốt, các ngươi muốn hay không tìm hiểu một chút? Khai quang, Vương tổng trừng mắt, hỏi, cái gì khai quang? Tiêu Soái ở một bên cười híp mắt hồi đáp, liền là truyền thống khai quang a. Nói xong, Tiêu Soái quay đầu nói với Thẩm Nhu Chi, Thẩm tổng, nắm đoạn thứ ba video thả ra đi. D. Thẩm Nhu Chi quay đầu đối vẫn đứng tại máy chiếu phim phía trước đê nhẹ gật đầu. Phòng họp lại một lần nữa ảm đạm xuống. Hình ảnh lại lần nữa sáng lên. Trong phòng trừ ra Tiêu Soái bên ngoài, tất cả mọi người bị hình ảnh cho hấp dẫn. Cho dù là đã thăm một lần, Thẩm Nhu Chi, Lý Tử Hân cùng Quách Đạo ba người vẫn không nguyện ý dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình. Mà lần thứ nhất nhìn thấy đoạn này hình ảnh vài người khác, giờ này khắc này càng là giống mấy tôn tượng đá một dạng ngơ ngác ngẩn người ở đó. Con mắt của bọn họ liền không động chút nào một thoáng. Video thả xong, Thẩm Nhu Chi trở về hoàn hồn, nàng xem thấy trước mặt mấy cái còn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ người đầu tư. Cười hỏi, ba vị tổng giám đốc, các ngươi cảm thấy thế nào? Quá tuyệt vời, Hứa tổng trước tiên mở miệng hoảng sợ nói, ta chưa từng có nhìn qua như thế hấp dẫn người diễn kỹ a. Không đúng không đúng, không chỉ là diễn kỹ, mà là, nói như thế nào đây, chấm ngoặc kép, hút con ngươi, tuyệt đối hút con ngươi. Một bên Vương tổng vội vàng tiếp lời, ba người này ta cảm thấy sau khi xem hình ảnh ngay tại trong đầu không thể đi xuống. Tình huống như thế nào? Bọn hắn hình tượng này điểm khá cao a. Thật là không có tên tuổi nhỏ diễn viên sao? Liền đúng a. Hoàng tổng lúc này cũng hồi phục thần trí. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Thẩm Nhu Chi hỏi. Thẩm tổng, nếu như ta không có nhìn lầm, đoạn này trong phim ba người diễn viên cùng bên trên một đoạn trong phim là cùng một đám diễn viên. A. Thẩm Nhu Chi nhẹ gật đầu nói ra, không sai. Vương tổng theo sát lấy hỏi, đã là cùng một cái nhóm người, vì cái gì trước sau đánh ra tới hiệu quả khác biệt lớn như vậy? Hứa tổng cảm thán nói, đúng a, đây quả thực liền không cùng đẳng cấp đồ vật mà. Này tất cả đều là Tiêu đại sư công lao. Lúc này, Quách Đạo mở miệng nói ra, là Tiêu đại sư bang này ba người diễn viên khai quang, tăng lên mắt của bọn hắn duyên, lúc này mới khiến cho sau này quay đoạn này cuộn phim có biến hóa long trời lở đất. Khai quang, có loại sự tình này? Hoàng tổng nhìn một chút Tiêu Soái, nói ra, này nói đến cũng quá mơ hồ đi, những cái kia khai quang cái gì không đều là thần côn gạt người sao? Lý Tử Hân rất rõ ràng e sợ cho thiên hạ bất loạn. Ở một bên cười hì hì nói rõ lý do. Tiêu đại sư cho bọn hắn cầm bia rửa hạ mặt. Về sau cứ như vậy. Ta nghe Tiêu đại sư nói, bia rửa mặt chỉ là cấp thấp nhất. Mặt trên còn có rượu đỏ rửa mặt, rượu đế rửa mặt. Nếu là nghiêm trọng nhất còn có cồn rửa mặt đâu. Ba vị tổng giám đốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này mẹ nói chúng ta đây là xuyên qua đúng hay không? Này khai quang phương thức, như thế độc đáo sao? Người thế nào không cần axit sulfuric rửa mặt đâu? cái kia hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng không thể nói như vậy. Dù sao hiệu quả tại cái kia bày biện đâu. Người ta nói dùng bia rửa mặt có mau bệnh sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.